Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3096, chương 3102, thiên tử kinh. Vài ba câu, Cố Tích phi thẳng đến Thiết Y nổi giận giết tới. Một màn này thật ra khiến bốn phía những thứ kia vây xem tên tức thì ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn trước mắt giết đến cùng nhau hai đại cường giả. Bị một cái chính là ngũ trọng thiên tôn cho lừa dối. Diệp Lăng nhìn trước mắt chém giết hai đại cự đầu nhếch miệng nở nụ cười. Chợt hắn con người híp một cái. Một cái u sâm sát cơ ở viên mắt bên trong nhúc nhích. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng phía trước mới vừa bị hắn vén bay ra ngoài những tên kia bạo sát đi. Trong tay kiếm gãy điên cuồng bạo khởi. Mà sau một kiếm tuôn ra, sán lạn như tinh hà kiếm quang, theo những thứ kia cơ hồ không có lực phản kháng tên giết tới. Phốc phốc phốc, tiên huyết tuôn ra, những thứ này đen đủi sáu trọng thiên tôn, từng cái tròng mắt trừng tròn vo, bị Diệp Lăng đáng sợ sát lục cho trực tiếp giải quyết rồi tính mệnh. Xuất thủ không lưu tình, nếu không chính là tự cấp chính mình chế tạo nguy cơ. Bốn phía, không thiếu vây xem cường giả đều là khuôn mặt sắc hơi hàn lên. Diệp Lăng nhìn qua phảng phất là cái vô hại tên. Thế nhưng như thế nhìn một cái, tâm thật đúng là ác a. Nhưng mà sau một khắc, những thứ này người sẽ tìm Diệp Lăng thời điểm. Đột nhiên phát hiện Diệp Lăng biến mất không thấy. Mọi người lần nữa mắt choáng váng, ngây ngẩn cả người. Nhìn nhìn lại phía trước, chém giết thảm thiết Thiết Y cùng Cố Tích. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hai người này có chút thương cảm. Đặc biệt, Cố Tích, nguyên bản cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Cũng bởi vì bị Diệp Lăng lừa dối hai câu. Bị chọc giận không tính là quá cường đại tâm tình. Giờ có khỏe gương, đương sự mất tung ảnh. Nhưng thật ra hắn cùng Thiết Y giết khó phân thắng bại lệnh lòng người kinh sợ. Vài phần chung chi về sau, Diệp Lăng chỗ ở tiểu trạch viện bên trong, hắn ngồi ngay ngắn ở phòng trong, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, căn bản là không có đem chuyện lúc trước tình đem thả ở tâm lên. Đối với hắn mà nói, cái này sự tình không có gì có thể để ở trong lòng. Thí luyện thi đấu, tu vi của ta muốn đột phá, hầu như không có gì khả năng. Nghĩ như vậy muốn đề thăng chiến lực cũng rất khó khăn. Đối với ta mà nói, cái này ba cái nguyệt hẳn là liền kết thúc. Không có gì những thứ khác dùng. Còn tiếp nhiệm vụ, vẫn là chờ thí luyện thi đấu chi sau đi. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, lúc trước hắn liên phá hai đại cảnh giới, là bởi vì có sinh mệnh chi thụ, mà hiện nay còn muốn đột phá, nhưng là khó như lên thiên. Ba cái nguyệt. Diệp Lăng đoán chừng, thời gian 3 năm có thể đột phá đã là vui mừng. Còn hay là 3 cái nguyệt, hắn cảm thấy vẫn là không cái gì khả năng. Đúng rồi, bọn họ đều nói ở thần ma tháp bên trong. Chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể đổi lấy hết thảy mong muốn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đều có cái gì, nếu như có thể tìm được cái gì pháp bảo thần thông các loại. Đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ là tăng sức chiến đấu phương thức trực tiếp nhất. Không ai sánh bằng, đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa thì thào đứng lên. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, đại biểu cho thân phận của hắn thần ma tháp lệnh bài trực tiếp theo chỉ nhọn bay ra. Di chuyển ở trước mặt của hắn, ba động quang mang, làm Diệp Lăng dùng thần niệm bao phủ lệnh bài trong nháy mắt đó. Hắn trước mắt thế giới trong nháy mắt thay đổi. Hắn phảng phất tiến vào một cái lầu các bên trong. Trong này bầy rậm rạp chằng chịt thần thông sách vở. Hơn nữa hắn thần niệm khẽ động. Có thể đem các loại thần thông toàn bộ nhớ khắc ở não hải bên trong. Đương nhiên, chỉ là tên cùng giới thiệu mà thôi. Còn có tương ứng tiêu hao. Diệt thế trưởng, cộng 3 chiêu, uy lực lớn vô cùng. Trong vòng 3 chiêu có thể hủy thiên diệt địa, từng là một vị thánh tôn dựa tuyệt học thần thông, cần điểm cống hiến 90 triệu. T. Làm Diệp Lăng chứng kiến đệ nhất bản thần thông thời điểm, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Ai ya, 90 triệu điểm cống hiến, hơn nữa còn là một vị thánh tôn dựa tuyệt học. Diệp Lăng con người chấn động kịch liệt xuống, thoạt nhìn cái này thần ma tháp, thật đúng là không phải đơn giản như vậy a. Chợt, Diệp Lăng vội vã lại kiểm tra đứng lên những thần thông khác điển tịch. Khi hắn đem các loại thần thông đều cho nhìn nhất lần chi về sau, Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi, dường như hắn còn thừa lại 500.000 điểm cống hiến, liền cùng lông cũng mua không nổi. Trong này, tiện nghi nhất cũng là 5 triệu điểm cống hiến, còn đắt tiền nhất, thậm chí mấy trăm triệu, đã có thể nói là thiên văn sổ tự, hù chết cá nhân, cái kia một bản. Đột nhiên, Diệp Lăng phát hiện mình còn bỏ quên một bản, cái kia bản thần thông, lóe ra kim quang sáng chói, không ngừng ba động, phảng phất có một tầng mạ vàng ở thần thông chi lên. Thần thánh thêm mênh mông, thiên tử kinh, sau một khắc, Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt khởi động sóng dậy, danh tự này thật là cuồng đó a, thiên tử, mà về sau. Diệp Lăng nhìn về phía thiên tử kinh giới thiệu, khi hắn xem rõ ràng giới này thiệu chi về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mắt choáng váng, khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc, thành thần linh chi về sau, thần lực trong cơ thể hội ngưng tụ ra một mảnh thần hài. Đây là một lần bay vọt về chất, mà tu luyện thiên tử kinh chi về sau, lại có thể tu luyện nữa ra cửu tòa thần chi. Lăng ở thần hải chi lên, vì cửu cửu chí tôn ý, nghịch thiên cải mệnh, cửu tòa thần trì a. Diệp Lăng hầu như không cách nào tưởng tượng, hắn hiện tại như trong cơ thể nhiều hơn nữa cửu tòa thần trì, nên một loại như thế nào đáng sợ, có thể hay không dễ như trở bàn tay bóp chết bảy trọng thiên tôn. Hơn nữa, cái này thiên tử kinh còn không chỉ là như đây, tu luyện thiên tử kinh chi về sau, nhất cường đại biến hóa chính là thế. Như thế nào thiên tử? Thiên tử giận dữ xác chết trôi trăm vạn, máu chảy thành sông, thiên băng địa liệt, làm tu luyện thiên tử kinh chi về sau. Thế là được giết người, thế bắt đầu thiên địa kinh, bát phương kinh biến, cái này vì thiên tử kinh, uy chấn mênh mông tinh không. Thiên tử kinh, thiên tử kinh, Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này thần thông thậm chí muốn vượt lên trước mình bây giờ có tất cả thần thông. Cho dù là Bỉ Ngạn Hoa cùng Thôn Thiên Quyết, quá kinh khủng, hầu như không cách nào tưởng tượng a. Cần bao nhiêu điểm cống hiến? Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp nhìn về phía yêu cầu. Hắn muốn tích góp từng tí một đủ điểm cống hiến, đổi lấy thiên tử kinh. Một khi làm cho hắn chiếm được thiên tử kinh, hắn dám phát thệ, mình tuyệt đối có chân chính tư cách, lấy sau có thể trùng kích đại viên mãn, lại không có không thể. Nhưng mà, khi hắn thấy được đổi lấy yêu cầu chi về sau, Diệp Lăng lần nữa cười khanh khách, không muốn điểm cống hiến, mà là muốn một viên thần ma lệnh. Diệp Lăng mắt choáng váng, cái này hay là thần ma lệnh là vật gì? Đáng chết, cái này thần ma lệnh rốt cuộc là thứ gì? Căn bản cũng không biết a. Diệp Lăng cắn răng, không khỏi tự chủ mà bắt đầu lo lắng. Cái này thần ma lệnh cũng không có cái gì giải thích. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản là một cái khoảng không bạch. Liền từ đâu đạt được đến đều là một cái mê. Điều này làm cho hắn vô lực hạ thủ a. Không được, nhất định phải hỏi lên. Cái này thần thông quan hệ quá to lớn. Diệp Lăng lắc đầu, trầm giọng lẩm bẩm nói. Chợt, hắn lại đem chính mình thần niệm hướng tầng thứ hai lầu các bay đi. Cái này toàn bộ tầng thứ hai, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo, quý hiếm bảo bối. Luyện đan đỉnh cấp dược liệu, luyện khí hiếm thấy chân phẩm,